Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Một đao lôi dương, Bích Hồ Kiều Diễm, canh thứ nhất, An Dung Dung theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái màu bạc thủy tinh cầu. Nhìn thoáng qua Hạ Cực, Nam Bắc, ta cần một canh giờ thu thập ma hỏa chi chủng. Hạ Cực hai tay giang ra. Trong nháy mắt căng ra cách ly trong ngoài lồng khí. Có ta ở đây, hai người liếc nhau một cái. Trưởng công chúa quả quyết ngồi xuống. Màu bạc thủy tinh cầu trôi nổi tại nàng một đôi tay ngọc ở giữa. Huyền bí lực hút dẫn động tới một tia lửa xanh lam sẫm hướng trong thủy tinh cầu chậm rãi đến. Này một tia hỏa diễm vào thủy tinh cầu, như rượu vào trong chén. Giống như tơ lụa, giống như mây khói chập chờn lắc lư không ngừng. Mà toàn bộ thủy tinh cầu cũng bắt đầu ửng hồng, một bộ muốn nổ tung bộ dáng. Trưởng công chúa vội vàng lại chậm dần tốc độ, đem hút nhanh theo, một tia lửa xanh lam sẫm trở nên càng ít. Hấp thu tốc độ không đạt chậm, từ từ, cái kia trong thủy tinh cầu nổ tung cảm giác mới từ từ tại không. Mà đạt đến một loại cân bằng. Hạ Cực nhìn thoáng qua, đại khái hiểu vì sao muốn một canh giờ. Không phải thủy tinh cầu chất liệu không được, mà là này ma hỏa chi chủng bên trong tích chứa lực lượng thật là đáng sợ. Mặc dù dùng thế gia chi năng cũng không cách nào tìm kiếm được một cái có thể trực tiếp thịnh dưới. Tài liệu, hoang vu trăm triệu dặm, núi tuyết thẳng nhập mây, hỏa kiếp dị vực. Hai người lặng lặng ngồi ở chỗ này, thời gian chậm rãi chảy xuôi qua, này giống như gấp lại chậm trạng vạng tối. Hạ Cực nhìn thoáng qua trước mặt nữ nhân mặt mày, như vẽ, môi đỏ, như anh, tư nghi, đa tình, tính tình, kiêu hùng, lại nhìn thoáng qua nàng mặc đỏ xa, vừa thấy lúc cảm thấy xinh đẹp. Tối hôm qua hai người nói chuyện phiếm. Hắn mới hiểu rõ nguyên nhân, An Dung Dung lúc trước đều là xuyên ngân xa cao quý không thể xâm phạm, phù hợp Tô gia đệ nhất mỹ nhân hình ảnh, lần này đổi thành đỏ xa, là vì cầu cái may mắn. Dùng An Dung Dung lời nói của chính mình, liền là băng hỏa không thể tương dung, cho nên nàng mặc đồ đỏ xa, dùng thuận theo hỏa kiếp hỏa hồng, đi khắc chế băng đế băng trắng. Hạ Cực sau khi nghe xong cười nửa ngày, cười đáp trưởng công chúa mặt đỏ dần, suy nghĩ nhất chuyển mà qua. Sau nửa canh giờ, ma hồi chi chủng mới hấp thu 1/3, An Dung Dung cái chán thấm mồ hôi, lộ ra phải cẩn thận vô cùng. Hạ Cực bỗng nhiên song đồng mở ra, cầm nắm lấy chuôi đao, hắn nghe được nơi xa có chút động tĩnh, không phải hỏa yêu chạy thanh âm. Mà là tập trung tiếng vó ngựa. Hạ Cực đứng người lên, nhưng mà những cái kia tiếng vó ngựa nhưng không có hướng hai người hướng đi chạy tới. Ngược lại là như là hồng chảy đến chỗ rẽ, bỗng nhiên cấp tốc tách ra, bày trận lượn quanh hướng các nơi. Thật lâu, một thớt giao mã đạp tuyết tới, lập tức kỵ binh chính là băng đế cái kia 5.000 kỵ binh một trong. Kỵ binh đứng tại lồng khí trước, cất giọng nói, phong tiên sinh, đế quân để cho ta truyền cho ngươi một câu. Nói, tiên sinh trọng tình trọng nghĩa, bản tọa liền cho tiên sinh một trận còn tình này nghĩa cơ hội. Không cần khách khí, kỵ binh nói xong câu đó, quay người dục ngựa rời đi. Hắn xem như hai quân giao phong trước sứ giả, Tô Băng Huyền có mộc trúc đại yêu tồn tại. Đối vùng này trưởng khống đã đạt đến cực hạn, thụ yêu đặc điểm lớn nhất, liền là một khu vực hết thảy thực vật đều là tai mắt của nó. Tu Di Sơn đệ cửu phong gốc cây kia yêu là, này đại yêu cũng thế, nhưng Tu Di Sơn cái kia thụ yêu rõ ràng còn kém rất rất xa lúc này này đại yêu. Hạ Cực căn bản không cần mơ mộng băng đế ý tứ của những lời này, bởi vì hắn đã thấy. Nơi đây ôm hỏa chi, bốn phía có 3 tòa cô phong, lúc này mỗi một cái cô độc trên đỉnh đều đã đứng đầy giáp sĩ. siêu siêu siêu, đầy trời mũi tên lửa, trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, bay vụt tới, Hạ Cực cùng Ninh Tiểu Ngọc tán gẫu qua, biết binh đạo khác biệt tại võ đạo, mà Tô Băng Huyền thủ hạ lộ ra nhưng có tinh thông chân chính binh đạo tướng lĩnh. Nhưng mà, loại trình độ này mũi tên lửa căn bản không đáng chú ý. Hạ Cực cũng bất động, chẳng qua là khí kình phát ra, đầy trời mũi tên lửa lập tức vỡ vụn bay ra. Sau đó, ánh mắt của hắn cấp tốc quét qua, mơ hồ nhìn thấy ba tòa sơn phong đều có dị động. Rõ ràng vừa mới mũi tên lửa chẳng qua là món ăn khai vị. Đang nhắc nhở hắn, bọn hắn tới. Không thể bị động như vậy, nhưng lại không thể rời đi quá xa. Có ba ngọn núi, ta vô luận đi tòa nào, còn lại hai tòa đều sẽ đánh lén. Mấu chốt nhất là ta vô phương bại lộ 11 cảnh pháp thân, cũng không cách nào sử dụng Như Lai Tràng Hạt. Làm sao bây giờ? Hạ Cực liếc qua An Dung Dung, trưởng công chúa rõ ràng đã nhận ra tình huống bên ngoài. Nàng cố gắng gia tốc hỏa lưu hấp thu tốc độ, nhưng lại không được, trong thần sắc xuất hiện lo lắng. Nàng biết Phong Nam Bắc lợi hại, nhưng bây giờ đây không phải lợi hại có thể giải quyết. Bởi vì công kích của địch nhân khoảng cách quá xa, dùng chính là binh đạo, mà Phong Nam Bắc lại cần phải bảo vệ chính mình không thể rời đi quá xa. Nàng càng ngày càng nhanh, có ta ở đây. Hạ Cực nhàn nhạt trấn an một câu, sau đó cúi đầu nhìn về phía bên hông hai cái thần binh. Này hai cái thần binh đã thức tỉnh linh trí, cùng tâm ý của hắn tương thông, cũng có thể chịu hắn lực lượng, có thể nói là hắn di chuyển thân thể. Hạ Cực đột nhiên che tay, bạch đao, vạn dặm sinh mây mù, trong nháy mắt rút ra. Áp xúc sương mù trong nháy mắt tỏ khắp, như thuần trắng sao băng va chạm đại địa, trong nháy mắt lọt vào trong tầm mắt bạc trắng, hướng về tứ phía kịch liệt khuếch trương. Ba, bạch đao bị ghim xuống ở trên mặt đất, bầu trời lại bay tới không ít mũi tên lửa, nhưng lần này thế mà toàn bộ bắn sai lệch. Hỏa yêu không cần ánh mắt, nhưng các ngươi cần đi. Hạ Cực lại đột nhiên lật tay, vù, hắc đao, lôi hỏa ra khỏi vỏ, mang theo vô tận lôi cung, nghịch thiên mà lên, bay lăng ở giữa không trung, lật tay che tay ở giữa, sương mù đầy trời, lôi điện hoành không, tinh tế thanh âm truyền vào Hạ Cực trong tai. Ngã Phật, đánh như thế nào? Bổ bọn hắn, nơi này là mùa đông, bầu trời điện không đủ, ta đổi không ra rất nhiều lôi điện, trước kia mùa đông ta cho tới bây giờ cũng không đi ra. Lúc này, một cái khác có phần sóng giọng trẻ con truyền đến. Gà yếu, trong nháy mắt, trầm mặc lại, tinh tế thanh âm nói. Ngã Phật, nó mắng ta. Một cái kia có phần sóng giọng trẻ con tiếp tục trào phúng. Cần ngươi làm gì? Tinh tế thanh âm nói. Ta không chấp nhặt với ngươi. Đồ vô dụng, ngươi làm sao như thế không có tố chất? Lược lược lược, Hạ Cực, chính mình hai cái thần binh đều hết sức có cá tính a. Chớ ồn ào, Hạ Cực ở cho ý thức quát lên, sau đó lại nói, ngươi tới gần luôn có thể phóng điện a. Lôi Hỏa nói, có thể. Hạ Cực đáy lòng yên lặng đánh giá một chút, khoảng cách không sai biệt lắm, giữa hè thời điểm, lôi cung có thể chạm mấy ngàn trượng, bây giờ mùa đông, chạm cái mấy trăm trượng nên vấn đề không lớn. Cuộc chiến đấu này liền là công kích khoảng cách so đấu. Hắn chỉ cần ngự đao đem đao phân biệt đưa đến ba tòa cô phong một bên là có thể. Đang muốn hành động, Lôi Hỏa chợt chậm rãi nói, Ngã Phật, không cần. Nó nổi giận, mà lại nó cũng đã nhận ra nơi đây sương mù đầy trời, âm lãnh ướt át, chính là lôi điện có khả năng phối hợp hoàn cảnh. Ngã Phật, bổ người nào? Hạ Cực nói, ba tòa ân phong đều là địch nhân. Nói xong, Hạ Cực tay cầm nâng cao, năm ngón tay kéo ra, lực lượng hùng hồn bay thẳng hắc đao, ba tòa sơn phong đang ở bố lấy cờ lệnh, chuẩn bị thi triển binh đạo bí thuật chúng giáp sĩ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không dám tin nhìn phía xa, cái kia đầy trời sương mù bên trong, đúng là dâng lên một khỏa lôi điện đan dệt lớn cầu. Lừng lẫy mà sáng tỏ như mặt trời áp đảo này dị vực trường thiên phía trên. Từng đảo vặn vẹo ánh chớp thỉnh thoảng theo lớn cầu bên trong bắn mà ra. Vô tận lôi cung như mặt trời nhị vờn quanh, tại cái kia lôi điện lớn cầu ở giữa sôi trào mãnh liệt lấy. Bốn phía sương mù rõ ràng cường hóa lôi điện, cái kia nồng đậm mà che đậy thiên cơ tuyết trắng sương mù. Lúc này ánh chớp trận trận, một cái chớp mắt sáng lên lại một cái chớp mắt tối. Quả cầu sét như là vũ trụ cổ thú độc đồng tử. Tản mát ra lệnh vạn vật sợ hãi uy áp, trưởng công chúa cảm nhận được lực lượng này, cũng không nhịn được mở mắt nhìn một chút, đáy lòng thầm than một tiếng, thật mạnh, chợt lại nghi ngờ, này nắm lôi hỏa có thể là chính mình tiễn hắn, rõ ràng chỉ là một thanh tuyệt địa bên trong mang ra thiếu đi khí linh đao. Hắn là như thế nào làm đến bây giờ mức độ này? Thật sự là một cái có thể mang đến kỳ tích nam nhân. Hạ cực cuồng bạo lực lượng không ngừng xông vào hắc đao. Cái kia quả cầu sét càng lúc càng lớn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, như gió lốc tan ra bốn phía. Lấp lánh vô tận ánh chớp, chiếu rọi trong sương mù thiếu niên cái kia như ẩn như hiện khuôn mặt. Thoáng như ma thần, hạ cực nâng cái kia đã cực lớn quả cầu sét. Thản nhiên nói tiếng, một đao lôi dương, lôi điện, hóa thành kinh hoàng liệt dương, oanh, vô tận ánh chớp hóa thành lôi xà theo hạ cực trên bàn tay phương bay vụt, như siêu tân tinh nổ tung, hướng về bốn phương kích bắn đi, tạch tạch tạch, cuồng nộ lôi điện trong nháy mắt thôn phệ ba tòa sơn phong giáp sĩ nhóm, cầm đầu ba cái chỉ huy sứ còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm thấy thân thể tê liệt, tiếp theo ý thức hoàn toàn mất đi, bọn hắn còn có cờ lệnh binh đạo bí pháp không dùng, còn có phối hợp binh đạo bí pháp pháp khí vô dụng. Bọn hắn cái kia mũi tên lửa chẳng qua là tiệc trước món ăn khai vị mà thôi. Bọn hắn còn chuẩn bị chậm rãi lợi dụng khoảng cách trêu đùa này con mồi. Tin phục đế sư là chủ nhân lập xuống đại công. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Bành bành, không ít đứng tại rìa vách núi giáp sĩ dồn dập ngã xuống sườn núi. Mặt khác tê liệt ngã xuống ở trên vách núi giáp sĩ cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng mà, lôi dương phóng điện còn chưa kết thúc, chỉ thấy nó trôi nổi tại hạ cực đỉnh đầu, càng không ngừng cảm ứng đến chung quanh tồn tại, phóng xạ ra từng đạo lôi điện. Thật lâu, lôi dương tan biến, hóa thành một thanh hắc đao theo thiên bay thấp hồi trở lại hạ cực bên người. Thiếu niên bắt lấy chuôi đao, hồi trở lại vào vỏ bên trong. Tại vào vỏ trước, hắc đao bên trên lại lóe lên một đạo lôi cung đánh vào bạch đao lên. Ôi uy, bạch đao bị điện giật bay. Hạ cực đưa tay, lại đem bạch đao bắt trở về, cũng theo vào trong vỏ. Gà yếu, ngươi bị ta đánh bay, nếu không phải ta sương mù, ngươi bị ta đánh bay, ngươi bị ta đánh bay, hai cái đao dùm beng. Hạ cực nghe được giờ khóc giờ cười, sương mù ngấm dần tán, thiên địa từng bước mà vây quanh địch nhân đã không thấy, An Dung Dung đối với hắn lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, tiếp theo duy trì lấy hấp thu ma hỏa trạng thái. Đã sắp phải hoàn thành, bỗng nhiên ở giữa, dưới mặt đất giống như có đồ vật gì tại như như ánh chớp cấp tốc nhốn nháo. Hạ cực tốc độ phản ứng cực nhanh, mới cảm nhận được dưới mặt đất lực lượng, liền đã rút ra hắc đao, hướng về dưới mặt đất sâu chảm mà đi. Đao khí hóa thành khẽ cong tàn nguyệt hồ quang điện, thâm nhập dưới đất, xoẹt, đao chặt đứt cái gì, nhưng mà... Dưới mặt đất vật kia thực sự khổng lồ. Này một đao có lẽ chém đi nó một bộ phận, nhưng không có để nó tới chết. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất đâm mà lên, như cự thú đứng dậy, một tôn tàn phế một góc kinh cức hoàng quan bỗng nhiên phá đất mà lên. Vương miện bên trên mỗi một cây rễ cây gai nhỏ đều như bao trùm lấy dày nặng lân giáp. Thời khắc mấu chốt, An Dung Dung cũng không thể không rời đi tại chỗ. Bằng không, nàng liền sẽ bị này gai nhỏ đâm bị thương. Hạ Cực vọt tới bên người nàng, tay phải hóa ra hắc long chảo, trực tiếp nắm lấy cái kia kinh cức hoàng quan, hung hăng rút ra, tiếp theo lại ném xa. Nhưng lần này dày vò lại khiến cho ma hỏa hấp thu xuất hiện mất khống chế. Một tia hỏa diễm trực tiếp tràn ngập hướng về phía An Dung Dung cánh tay. Siêu cao nhiệt độ một khi tiếp xúc làn da, ngoại trừ thiêu hủy không có những khả năng khác, mà hỏa diễm còn chưa đến. Nàng sắc mặt đã tái nhợt, hấp thu ma hỏa hàng loạt tiêu hao, tăng thêm lúc này ngoài ý muốn, đã để cho dù là nửa bước 11 cảnh trưởng công chúa cũng mỏi mệt vô cùng. Lần này trùng kích, để cho nàng thần hồn câu thương, sắc mặt trắng bệch, Hạ Cực tay trái đột nhiên chụp về phía An Dung Dung sau lưng. Lực lượng cường đại trực tiếp theo nàng kinh mạch xông về ma hỏa chỗ. Bên ngoài thân cương khí chấn động, thoáng trì hoãn ma hỏa hạ xuống. An Dung Dung cũng mới tỉnh hồn lại, cưỡng đề lên một hơi, hai tay gợn sóng thủy tinh cầu, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh vị trí. Cái kia mất khống chế ma hỏa còn cố gắng đánh thẳng tới, nhưng dù sao bị thủy tinh cầu ngăn trở, tiếp theo bị chậm rãi thu nạp vào cầu. Này đột ngột một màn chậm rãi lắng xuống, hai người cũng là yên tĩnh lại. Hạ Cực tay phải rút ra bạch đao, một lần nữa nhường sương mù bao phủ nơi đây, sau đó rõ rệt hắc long chảo cảnh giác chú ý đến dưới mặt đất, mà hắn tay trái kề sát ở trưởng công chúa sau lưng. Đỏ xa đã ướt đẫm, ví như chưa xuyên, hiện ra da thịt tuyết trắng. An Dung Dung lợi dụng Hạ Cực lực lượng, cẩn thận hấp thu xong còn sót lại ma hỏa. Thủy tinh cầu bày biện ra hỏa hồng bộ dáng, tuy có biến cố, nhưng chung quy là thành công. An Dung Dung cây đuốc loại thu nhập không gian chữ vật, lúc này mới bắn ra một búng máu, vô lực ngã oạt ở trên mặt đất. Hạ Cực đang muốn vẽ ra hai đạo sinh phù đánh vào trong cơ thể nàng, lại chợt nghe bốn phía truyền đến kỳ dị tiếng bước chân. Hiên ngang khí độc theo gió mà đến, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem không khí theo nhiệt độ thấp cất cao đến 3-40 độ, mà lại nhiệt độ còn đang lên cao. Hạ Cực thừa dịp hỏa độc còn chưa tới đến, vội vàng hít sâu một cái không chứa độc thiên địa chi khí, cấp tốc thu hồi bạch đao, sau đó khom lưng ôm lấy toàn thân ướt đẫm trưởng công chúa. An Dung Dung cũng ôm chặt lấy hắn, hai người dính chặt vào nhau, nhưng ai cũng không có gì tình yêu nam nữ tâm tư. Sức gió phun ra, oanh kích lấy ôm hỏa chi chỗ mặt đất, mạnh mẽ phản xung lực mang theo hai người càng không ngừng chập trùng, càng không ngừng bay lên vân tiêu, hướng đông nam phương hướng đi. Ta an bài người hồ đi đến bên hồ. Hạ Cực thuần thục chạy ra hỏa yêu bao vây, ôm mặt như giấy vàng trưởng công chúa đi tại hoang vu trên mặt đất. Phong tuyết như đao, đạo đường dài răng rặc, không ngừng không nghỉ. Hạ Cực điểm rơi tuyển tại một chỗ không có thảm thực vật dài bên hồ. Tuy là mùa đông tuyết lớn, hỏa hiếp buông xuống, nhưng nơi đây nước hồ lại may mắn chưa từng nhận ô nhiễm, y nguyên trong veo như gương, huyền giống như tố y mỹ nhân nằm ngang tại đây dị vực quần phong trong lồng ngực. Đêm khuya, tuyết rừng, tháng ra, trong sáng nguyệt hoa bên trong, trưởng công chúa nằm tại đá cuội lên. Hạ Cực liền vẽ ba đạo sinh phù, đánh vào này đỏ xa nữ tử trong cơ thể. An Dung Dung phát ra thoải mái thanh âm, nhưng mà, sinh phù trị thể, lại không trị thần. Vừa mới ma hỏa mất khống chế, An Dung Dung có thể là thật tại tử vong trước đi một lượt. Tâm cảnh còn có chút loạn, Hạ Cực nhặt được lạnh nhánh, sinh đống lửa, lấy thức ăn, ở trong màn đêm vây quanh ở hỏa diễm một bên. Hạ Cực chuyển đồ nướng, trưởng công chúa ôn nhu nghiêng nằm lấy, nhìn xem bị ánh lửa chiếu sáng nam nhân, đột nhiên nói, ta đi một thoáng bên hồ, ngươi đừng quay đầu xem. Hạ Cực tùy ý nói, đi thôi, trưởng công chúa chân thành nói, nhìn ngươi chính là cầm thú. Hạ Cực cười cười, không bao lâu, hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thoát y thanh âm. Sau đó là sóng nước bị tay vung lên thanh âm, cùng nhẹ nhàng thở dốc. Hạ Cực không có quay đầu, chuyên tâm chuyển đồ nướng, thỉnh thoảng vung điểm hạt muối tử, lại đem nướng chín đưa đến trong miệng. Bỗng nhiên, dài bầu trời vang lên một tiếng ưng lệ, hai cái bạch ưng bỉ rực mà bay, cướp quá đỉnh đầu, trong hồ truyền đến an dung dung thanh âm, người của ta nhanh đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.